Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình hiện quả thật không còn phòng trống, nhưng nghĩ đến ánh mắt cuối cùng Giang Tiền nhìn mình, Tô Nhung nhịn không được xác định thêm một lần nữa. Thật sự hết phòng rồi à? Ừ, ký túc xá trường chúng ta đều kín chỗ rồi. Quản lý ký túc rời màn hình máy tính về sau, chống cằm nói, nếu em thực sự muốn chuyển, vậy chờ xem có ai chuyển đi. Vậy nên, chờ có phòng trống tôi sẽ chuyển đi. Cẩn thận nhìn Giang Tiền đang lau tóc, Tô Nhung thấp giọng nói thêm, tôi sẽ cố gắng không làm phiền anh. Giang Tiền đột nhiên dừng lau tóc, hắn đặt chiếc khăn xuống, nhìn về phía Tô Nhung, hơi cau mày, tôi nói cậu làm phiền tôi sao? Thấy Tô Nhung sửng sốt, hắn quay mặt đi, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Hay bình thường cậu quen không mặc đồ lót? Nếu là như vậy, thì quả thực không ổn. Tôi có mà, tôi thực sự có. Tô Nhung hiếm khi ngắt lời Giang Tiền, khuôn mặt đỏ bừng giải thích mình không phải kiểu người như vậy. Là kiểu người nào? Chính là kiểu không mặc, nói không ra hai chữ. Đồ lót. Mặt Tô Nhung vừa đỏ vừa trắng, lộ rõ vẻ xấu hổ. Ừ, tôi hiểu rồi. Thấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của thiếu niên, Giang Tiền không khỏi cười khẽ một tiếng, vẻ mặt bỗng dưng thả lỏng. Vậy cậu có thể ở lại đây? Hắn đứng lên, lấy khăn ra ban công phơi, rồi bước ra cửa đeo giày. Tối nay tôi sẽ không về ngủ. Khóa cửa lại đi, để lại những lời này. Giang Tiền liếc nhìn Tô Nhung rồi mới đóng cửa rời đi. Để lại Tô Nhung một mình nhìn căn phòng trống trải. Vì 8 giờ sáng có lớp nên trước khi ngủ Tô Nhung đã đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ 30. Chuông báo thức vừa reo, cửa phòng ký túc đang đóng bị mở ra. Là Giang Tiền cả đêm qua không về. Trên đầu hắn vẫn đội mũ lưỡi chai màu xanh quen thuộc. Đôi mắt đen kịt mang theo vẻ mệt mỏi khó nhận thấy. Sau khi đóng cửa lại, trong phòng vang lên tiếng đồng hồ báo thức khiến hắn có phản xạ nhìn vào ổ chăn nhỏ phồng lên ở giường bên trái. Chuông báo thức vẫn tiếp tục reo, mà người trên giường lại không hề có động tĩnh gì, giống như hoàn toàn không nghe thấy vậy. Đôi lông mày nhíu lại vì khó chịu tiếng chuông báo thức. Giang Tiền nhìn về phía Tô Nhung, mím môi rồi đi thẳng qua giường cậu, đi ra ban công. Sau khi tắm rửa xong, chuông báo thức từ lúc Giang Tiền bước vào phòng đã ngừng lại, không chớp mắt đi thẳng về phía giường mình. Hắn không để ý đến cử động nhỏ của Tô Nhung nằm đối diện, nằm xuống, vừa nhắm mắt lại tiếng chuông đồng hồ lại vang lên. Chịu đựng một lúc, cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Này, hắn quát lên. Nhưng người đặt chuông đồng hồ không phản ứng gì. Chân mày nhíu chặt, Giang Tiền không nhịn nổi nữa ngồi dậy. Ánh mắt thâm trầm thiếu kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào giường bất động đối diện. Đi đến, một thân hình cao lớn đứng bên giường Tô Nhung. Sắc mặt lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, sau một đêm không được ngủ. Đồng hồ báo thức của Tô Nhung làm thái dương hắn giật giật. Tô Nhung, dậy đi. Giọng nói lạnh lùng, giọng điệu cứng nhắc gọi Tô Nhung dậy, vẫn không có phản hồi lại. Đột nhiên, Giang Tiền nhận ra có gì đó không ổn. Bàn tay to lớn kéo chiếc chăn bông che đầu Tô Nhung xuống. Cau mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên, trong lòng liền đoán được. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Nhung một lát, hắn đưa tay, ngón tay thô ráp đặt lên gương mặt trắng nõn chỉ to bằng bàn tay của hắn. Nhiệt độ truyền đến bàn tay khiến hắn mím chặt hơn. Tô Nhung bị sốt rồi. Lúc Tô Nhung tỉnh lại đã là buổi chiều. Đôi mắt mơ màng mở ra. Trước mắt là trần nhà trắng sáng. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Đôi mắt ẩm ướt chậm rãi di chuyển. Khi nhìn thấy chai truyền dịch thì dừng lại. Cậu tỉnh rồi à? Một giọng nữ xa lạ nhưng dịu dàng bên tai. Theo giọng nói nhìn lại thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ y tá. Cậu định mở miệng đáp lại, nhưng cổ họng khô khốc lại có chút đau rát. Nào, uống ngụm nước trước đi. Y tá cầm cốc nước đưa lên miệng Tô Nhung, đỡ vai cậu, nước ấm, cậu uống từ từ thôi. Nước ấm thấm ướt môi, cổ họng khô khốc được dòng nước ấm áp chảy qua, cứu vớt chiếc cổ họng yếu ớt của cậu. Cảm ơn chị, uống nước xong, Tô Nhung cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nặng nề thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, xin hỏi, em bị làm sao vậy à? Em bị sốt, ghi lại tình trạng của Tô Nhung vào sổ. Y tá nói tiếp, bác sĩ nói em mệt mỏi quá sức, lại bị cảm lạnh nên bị liền phát sốt. Bị sốt ấy à? Ừ. Gập cuốn sổ lại, y tá lại cười nói, bạn học buổi sáng đưa em đến phòng y tế nói có thể tối qua em bị cảm. Dù nhiệt độ bây giờ khá nóng, nhưng buổi tối ngủ nhớ đừng để điều hòa nhiệt độ thấp như vậy nha. Có tâm nhắc nhở vài câu, y tá đặt cuốn sổ xuống, nhìn lại tốc độ nhỏ giọt của truyền dịch mới rời khỏi phòng bệnh. Cô không để ý đến thiếu niên ốm yếu nằm trên giường mặt vừa đỏ vừa trắng khi nghe cô nói mình bị cảm lạnh. Nhìn cánh cửa đã đóng lại, Tô Nhung không tự nhiên nắm lấy khăn trải giường màu trắng. Tối qua điều hòa cậu để ở 25 độ, không thấp chút nào, vì vậy, lý do bị cảm là khi cậu vừa tắm xong, đi ra bắt gặp phải, bùm bùm. Suy nghĩ hỗn loạn bị tiếng rung của điện thoại để trên đầu giường cắt đứt. Cậu cố gắng trông đỡ thân thể, chỉ cố gắng với lấy rồi cầm điện thoại cũng khiến cậu thở vài hơi. Mở khóa điện thoại, WeChat xuất hiện vài tin nhắn chưa đọc. Cách chương.